Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Quyển 2. Chương 80. Chương 43. Thái hư tử. Cổ Lâm ở bên cạnh lộ ra vẻ lo lắng. Thiên Vũ làm sao vậy? Tại sao lại nhường cơ hội này cho người ngoài? Trung Sơn nhìn thấy cách xử sự của Thiên Vũ thì hai mắt sáng lên, nữ tử này thật là thông minh. Trung Sơn, chúng ta cũng đi xuống kiếm trận hồn. Ừ. Trung Sơn gật gật đầu với Thiên Linh Nhi, rồi lại quay sang nhìn anh Lan, xuyên qua chiếc sa màu đen, anh Lan nhìn hắn đồng ý. Trung Sơn còn phát hiện giờ phút này Bi Thanh Ti đang tính toán gì đó, trong mắt nàng hiện lên một vẻ mừng rỡ, nhưng cũng có một vẻ lo lắng. Hai ngày trước, Trung Sơn cũng đã nghe Bi Thanh Ti nói là kiếm đồ vật gì đó ở đây, vật này có thể rửa oan cho phụ thân nàng. Bi Thanh Ti đến nay vẫn chưa thể lấy được, nhưng chắc chắn vật này ở trong trận và Thái Hư Tử đang giữ nó. Với thần sắc vừa rồi của Bi Thanh Ti, Trung Sơn biết rằng Bi Thanh Ti biết rõ vật mà nàng cần đang ở chỗ của Thái Hư Tử. Tại sao các ngươi lại không đi? Thiên Vũ Công Chúa đột nhiên nhìn về phía bọn Trung Sơn hỏi. Nhìn Thiên Vũ Công Chúa, Trung Sơn khẽ gật đầu nói. Ừ, Thanh Ti, chúng ta đi xuống đi. Bi Thanh Ti nhìn Trung Sơn, trên khuôn mặt lộ ra một vẻ cảm kích. Ừ. Thanh Ti gật gật đầu. Sau đó nàng ném phi kiếm tạo ra một đạo bạch quang. Trung Sơn anh Lan nhảy lên đó đi cùng với Bi Thanh Ti, còn Thiên Linh Nhi thì đạp hồng lăng bay xuống phía dưới. Ở phía dưới phạm vi vô cùng to lớn, 100 người trước kia mỗi người cũng đều lựa chọn một cánh cửa. Đột nhiên Trung Sơn nhìn thấy một hiện tượng kỳ lạ. Một người tiến vào trong cánh cửa, sau một hồi, rõ ràng lại từ một cánh cửa khác mà đi ra, như vậy hơn 8 vạn cánh cửa này vô cùng quái dị. Mà không chỉ một người, tất cả mọi người đều đi vào bằng một cánh cửa và đi ra bằng một cánh cửa khác. Thấy cảnh tượng như vậy, hai mắt Trung Sơn liền ngưng trọng lại, trong mắt hiện lên một vẻ quái dị. Chỉ là Trung Sơn cũng không tỏ ra sốt ruột tùy ý để Bi Thanh Ti đưa mình đi, bởi vì Trung Sơn tin rằng Bi Thanh Ti sẽ đưa mình tới chỗ của Thái Hư Tử. Trung Sơn đạp phi kiếm, đồng thời lúc này có hai ánh mắt nhìn chằm chằm về phía hắn. Một ánh mắt chính là Thiên Vũ Công Chúa. Thiên Vũ Công Chúa bỗng nhiên trong lòng nổi lên một sự mến tài. Tuy rằng thực lực của Trung Sơn không cao nhưng mà tiềm lực của hắn thì vô hạn. Nàng dùng thần thức để kiểm tra thân thể Trung Sơn thì phát hiện ra căn cốt hắn hơi kém, nhưng đối với Thiên Vũ Công Chúa thì đây không phải là chuyện quan trọng. Một người khác chú ý đến Trung Sơn chính là Bách Y Nam Tử trong bộ dáng thiếu niên, ở bên cạnh y là một người trung niên. Sơ cửu, ngươi nói rằng chúng ta đi tìm trận hồn sao? Thiếu niên cười nói. Tất cả do công tử làm chủ. Trung niên nam tử cất tiếng nói. Vừa rồi đối phó với Thảo Binh, ngươi cũng thấy đó, ngộ tính của người kia thật là cao, chính là hắn đó. Đợi tí nữa sau khi đi vào cửa rồi, ngươi xem xét bốn phía, ta cùng với người này đấu một phen. Thiếu niên trịnh trọng nói, tựa như đối với chuyện đánh nhau với thiên hạ là điều rất bình thường. Dạ. Trung niên nam tử liền tất tiếp đáp ứng. Cổ Lâm nhìn thấy mọi người tìm kiếm ở phía dưới thì vô cùng nóng vội. Thiên, chúng ta không đi tìm trận hồn sao? Vạn nhất những người này tìm được trận hồn thì phải làm sao đây? Chẳng lẽ chúng ta lại dễ dàng nhường nó cho người khác như vậy sao? Cổ Lâm lo lắng nói. Thiên Vũ Công Chúa liếc nhìn Cổ Lâm rồi nói. Trận hồn muốn kiếm được thì không thể nóng vội. Ai nhị đã để ý từ nãy giờ, chỉ cần hắn nhớ kỹ. Nhưng người này đi vào trong những cánh cửa nào, đi ra từ cánh cửa nào, chúng ta chờ đợi. Nếu như có người nào đi vào mà không đi ra thì Thái Hư Tử chính là ở trong đó. Khi nào thì chúng ta xông vào đây? Cổ Lâm đột nhiên kêu lên. Thiên Vũ Công Chúa bất đắc dĩ nhìn về phía Cổ Lâm, nhẹ nhàng ừ một tiếng, nói. Trung Sơn, chúng ta đi vào một trong những cánh cửa đó đi. Thiên Linh Nhi bay ở bên cạnh Bi Thanh Ti nói. Nhìn Thiên Linh Nhi, Trung Sơn lại nhìn Bi Thanh Ti rồi nói. Chúng ta đi theo sư thúc nhất định sẽ tìm được Thái Hư Tử. Vậy ư? Thiên Linh Nhi khó tin hỏi. Mà Bi Thanh Ti lại bất ngờ nhìn Trung Sơn, trong mắt hiện lên một vẻ không thể tưởng tượng nổi, ánh mắt vô cùng kinh dị. Nhanh chóng sau đó, bốn người đã đi xuống sơn cốc, xuống trước một cánh cửa. Đi thôi. Bi Thanh Ti nhẹ nhàng nói. Ừ. Trung Sơn gật gật đầu, mang theo anh Lan và Bi Thanh Ti bước vào trong. Mà lúc này, ẩn khu của Trung Sơn cũng đã đến. Bốn người đi vào trong đó. Trong nháy mắt không gian xung quanh trở nên biến đổi, mọi người trô thấy một cảnh tượng vô cùng kỳ lạ. Một cái vực sâu vạn tê, dơ u, v, quy, quy, o, cơ, mà lại trong suốt, khiến mọi người rất dễ bị rớt xuống. Mà ở bên ngoài vực cũng đen kịt một mảng, những hình ảnh không giống nhau hiện lên trong bát môn kim tỏa trận. Ở bên ngoài cảnh tượng cũng vô cùng kỳ lạ. Mà vây quanh một vòng chính là tu chân giả bốn phía. Ở đây có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ trong trận của bát môn kim tỏa thiên sát thủy kính tiên sinh đều xuất hiện ở đây. Đây là tổng đầu mối then chốt, cũng là chỗ ở của Long Nhãn. Ở giữa đại địa trung tâm, giờ phút này chính là một lão già sắc mặt khô vàng. Lão già này mặc một bộ đồ màu vàng, nhưng mà bộ đồ này đã bị nhiễm từng lớp tro bụi, ở dưới nách cũng chảy ra một lượng lớn mồ hôi. Lão già này mỉm cười nhìn mọi người, mà Bi Thanh Ti cũng từ từ đi đến Trung Sơn mang theo hai nữ tử đi theo. Thối qua. Thiên Linh Nhi che mũi cau mày nói. Ha ha ha. Lão già đột nhiên nở ra một tràng cười. Linh Nhi. Trung Sơn nhăn mày kêu lên. Nhìn thấy Trung Sơn nhíu mày, Thiên Linh Nhi liền le lưỡi. Cô nương nói không sai, thối quá, ta rất thối. Lão già kia lắc đầu cười khổ. Tiền bối, Linh Nhi tính tình khờ dại ngay thẳng, xin tiền bối thứ lỗi. Trung Sơn thay mặt Linh Nhi nói lời không phải. Theo tin tức hai ngày nay mà Trung Sơn kiếm được thì hắn biết rõ Thái Hư Tử đã sắp chết, có người nói y là người thiện lương nhưng vô cùng cực đoan. Trung Sơn không tiếp xúc với Thái Hư Tử cho nên cũng không biết tính cách y như thế nào, cẩn thận một chút vẫn hơn. Không sao, các ngươi tới đây thật khiến cho người ta bất ngờ, không cần lo lắng, ta muốn tìm truyền nhân truyền thừa trận hồn mà thôi, hơn nữa còn làm giúp ta một chuyện. Trận hồn ở đây chỉ có thể truyền một trong bốn người các ngươi, trong các ngươi ai muốn trận hồn? Lão già nhìn chằm chằm về phía mọi người hỏi. Trung Sơn cau mày không nói gì. Tiền bối, vãn bối không phải là vì trận hồn mà đến mà là tìm một vật khác. Bi Thanh Ti đột nhiên cất tiếng nói. Vật gì? Lão già hơi kỳ quái nhìn về phía Bi Thanh Ti. Vãn bối là Bi Thanh Ti, gia phụ chính là Bi Thanh Phong, bị gian nhân hãm hại. Gia phụ từng có đưa một vật cho tiền bối, kính xin tiền bối giao vật đó cho vãn bối để rửa sạch oan khuất cho gia phụ. Bi Thanh Ti cất tiếng nói. Ngươi chính là con gái của Bi Thanh Phong ư? Đúng đúng, huyết mạch Bi gia rõ ràng là chỉ còn lại một người, chỉ là Bi Thanh Phong lão đệ thật là đáng tiếc, lại rời khỏi trần thế với ta sớm hơn. Lão già hơi hưng phấn, lại có hơi tiếc hận nói. Sau đó, lão già lật tay lấy ra một quyển sách màu tím. Vừa rồi ta muốn đưa vật đó đến cho ngươi, không ngờ ngươi lại tìm tới đây. Nhớ tới năm đó Thanh Phong cùng là quan đồng liêu với ta một thời gian, thật khiến cho ta phải hoài niệm. Chỉ là phúc khí của hắn thật là tốt, vẫn để lại một hậu tử. Thái Hư Tử cầm cuốn sách hơi thở dài nói. Nhìn cuốn sách màu tím này, trong mắt Bi Thanh Ti đột nhiên ớ lệ ra. Đa tạ tiền bối. Bi Thanh Ti nhận cuốn sách vô cùng kích động nói. Ta và phụ thân ngươi là huynh đệ thân thiết. Ngươi có thể gọi ta là Đại Bá. Thái Hư Tử nhìn Bi Thanh Ti nói. Dạ, Đại Bá. Bi Thanh Ti mở miệng kêu lên. Hảo hảo, lão phu trước khi chết còn có một chất nữ, như vậy là đã đủ rồi, ông trời cũng thật là không bất công. Thái Hư Tử kích động nói. A Thiên Linh Nhi đột nhiên kêu lên một tiếng đầy ngạc nhiên. Trung Sơn quay đầu nhìn lại, thấy cảnh sắc phía dưới của bát môn kim tỏa trận. Có chuyện gì vậy? Trung Sơn nhỏ giọng hỏi. Chỗ kia ta nhận ra. Thiên Linh Nhi nói nhỏ với Trung Sơn. Bên kia. Vốn ta muốn tìm người truyền thừa trận hồn. Bây giờ chất nữ ta đã đến rồi. Cái này tặng cho ngươi. Thái Hư Tử mở miệng nói. Không đại bá, trận hồn này đối với con vô dụng, người hãy tặng cho Trung Sơn. Bi Thanh Ti cất quyển sách đi, lắc lắc đầu nói. Trung Sơn ư? Thái Hư Tử quay đầu nhìn về phía Trung Sơn. Nghe thấy tên của Trung Sơn, lão không thể không suy đoán. Thái Hư Tử bất ngờ nhìn Trung Sơn, trong lòng không ngừng suy đoán, một lát sau mới nói. Căn cốt quá kém, tiên thiên đệ tứ trọng ư? Kỳ quái, kỳ quái. Trung Sơn vuốt vuốt mũi, biết rằng căn cốt của mình kém, nhưng không cần phải bình phẩm như vậy chứ. Chất nữ, con thật sự muốn ta tặng cho hắn sao? Thái Hư Tử quay đầu nhìn Bi Thanh Ti đầy quái dị. Mà khuôn mặt của Bi Thanh Ti lần đầu tiên cũng trở nên ửng hồng. Ha ha ha. Thái Hư Tử hiểu ý cười to, sau đó nhìn về phía Trung Sơn. Được tiểu tử, trận hồn này cho ngươi, ngươi sau này không được có lỗi với chất nữ của ta. Thái Hư Tử cất tiếng nói. Thật ư? Trung Sơn vuốt vuốt mũi nói. Đại bá, người nói gì, người nói gì vậy? Trung Sơn khiến cho tiểu nữ cảm kích, với lại dù sao thì tiểu nữ cũng không muốn tiến vào chiến trường, có cái này cũng chỉ vô dụng. Bi Thanh Ti biện bạch nói. Vậy ư? Vậy thì tốt. Thái Hư Tử lắc lắc đầu. Tiền bối. Trung Sơn đột nhiên cất tiếng gọi Thái Hư Tử. Cởi bỏ hiểu lầm rồi, Thái Hư Tử một lần nữa nhìn ý Trung Sơn. Có thể đem truyền thừa tặng cho nàng được không? Trung Sơn chỉ anh Lan nói. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Quyển 2. Chương 81. Chương 44. Lôi hoa. Nàng ta ư? Thái Hư Tử bất ngờ nhìn về phía anh Lan. Anh Lan cũng gỡ tấm sa che mặt ra, lộ ra một dung mạo vô cùng xinh đẹp. Nhìn nữ tử vẫn chưa đạt tới cảnh giới tiên thiên kỳ này, Thái Hư Tử cẩn thận xem xét một phen, cuối cùng gật đầu nói. Tuy chưa đạt tới cảnh giới tiên thiên nhưng căn cốt thì tuyệt hảo, trận hồn này rơi vào trong tay của ngươi nhất định nó sẽ không biến mất trong thời gian ngắn ngủi được. Đa tạ tiền bối. Anh Lan lập tức cung kính nói. Khoan đã, ta còn chưa nói là sẽ giao cho ngươi. Thái Hư Tử lắc đầu nói. Vậy ư? Anh Lan cảm thấy bất ngờ, còn Trung Sơn thì khẽ nhíu mày, sau đó lại nhìn Bi Thanh Ti. Ngươi là gì của hắn? Thái Hư Tử chỉ vào Trung Sơn hỏi anh Lan. Nàng ta là tôn nữ của vãn bối. Trung Sơn lập tức cất tiếng nói. Trung Sơn vừa nói, anh Lan liền dừng lại, nàng trầm mặc một hồi rồi gật gật đầu. Phối hợp với Trung Sơn, nói rằng hắn chính là cô gia gia của mình. Cháu gái ư? Thái Hư Tử bất ngờ nhìn anh Lan, rồi lại nhìn Trung Sơn gật gật đầu. Thiên Linh Nhi có lẽ hiểu rõ nguyên nhân trong chuyện này, Bi Thanh Ti lại không hiểu tại sao Trung Sơn lại nói như vậy. Được, nếu đã là tôn nữ thì ta cũng không kiêng kỵ. Thái Hư Tử gật đầu nói. Sau đó Thái Hư Tử khẽ đảo tay, trong bàn tay đột nhiên xuất hiện một đám bụi màu bạch sắc. Lão nhẹ nhàng đưa nó cho anh Lan. Anh Lan đưa tay tiếp nhận lấy. Lấy một chút máu tươi rót xuống. Thái Hư Tử mở miệng nói. Dạ. Anh Lan cũng biết đây chính là một đại cơ hội, nàng lập tức cắt một đường máu trên tay, máu tươi nhanh chóng rót vào bên trong, sau đó từng chút máu bị hấp thu vào trong đó. Đám bụi màu lục hấp thu xong liền trở nên nhạt đi, hơn nữa còn chuyển sang màu lam nhạt. Nửa canh giờ sau mới có thể dung hợp, ngươi cứ từ từ chờ. Thái Hư Tử cau mày nói. Dạ. Anh Lan gật gật đầu. Sau đó Thái Hư Tử đã quay đầu nhìn về phía Bi Thanh Ti. Thanh Ti, đại bá thọ nguyên sắp hết, đại nạn sắp giáng xuống, quần áo trở nên hôi hám, sau đó thân thể của ta cũng trở nên thối ghế rồi chết. Trận hồn ta đã tặng cho người khác, vậy vòng tay tặng cho con. Thái Hư Tử nhìn Bi Thanh Ti nói. Đại bá. Bi Thanh Ti nhìn Thái Hư Tử, trong mắt hiện lên một vẻ khổ sở. Người vừa nhận làm đại bá này sẽ phải chết sao? Nhanh lên! Thái Hư Tử kêu lên. Dạ. Bi Thanh Ti gật đầu. Sau đó Hai cái vòng tay chạm vào, quả nhiên chiếc vòng tay của Thái Hư Tử đã chuyển toàn bộ qua chiếc vòng tay của Bi Thanh Ti. Bi Thanh Ti cũng không để ý kỹ, trong mắt nàng hiện lên một vẻ bi ai. Sau đó Thái Hư Tử hướng về phía Bi Thanh Ti mà giảng giải một số chuyện của Bi Thanh Phong. Còn Trung Sơn lúc này đang nhìn về phía Thiên Linh Nhi. Thiên Linh Nhi, ngươi nhìn thấy gì vậy? Trung Sơn cất tiếng hỏi. Thiên Linh Nhi chỉ về một hình ảnh phía dưới rồi nói. Chỗ kia ta đã cùng với cha ta đi tới đó, ở chỗ đó có hai đóa lôi hoa, cha ta không chịu lấy nó, để ta quay lại lấy. Trung Sơn bất ngờ nhìn Thiên Linh Nhi. Thiên Linh Nhi này rất may mắn, lần nào nàng cũng muốn dẫn mình vào trong hiểm cảnh, nhưng mỗi lần vào trong hiểm cảnh đều gặp được vận may. Nếu như không phải là bảo vật như phương thức luyện trí cường hóa đan thì cũng là cẩu thải long tàm. Nhờ có vậy mà tu vi của mình mới tiến hóa nhanh, lúc gặp Hàn Nha, Hồng Loan Thiên Kinh đã lên tới tầng thứ 2, ở trong băng phiến không chết lên tới tầng thứ 3. Lúc ở trong bụng rắn thiên ma thối thể cũng đột phá lên tầng thứ 2. Mỗi lần gặp rắc rối dơ quy quy, e u, có một cái tốt, lần này lại có bảo vật sao? Trung Sơn nhìn cảnh sắc phía trước cảm thấy vô cùng kinh nghi bất định. Thiên Linh Nhi nói có bảo vật, tại sao không cân nhắc trước là có nguy hiểm hay không? Nhìn thấy vẻ nghi hoặc của Trung Sơn, Thiên Linh Nhi lập tức nói. Chỗ đó vô cùng an toàn, lần trước chúng ta dừng ở đó nửa ngày đều không có người nào hay sinh vật nào xuất hiện. Vậy tại sao lúc đó các ngươi lại không lấy? Trung Sơn kỳ quái hỏi. Cha ta không cho, ông ấy nói là ta chưa đủ trưởng thành, qua 3 năm sau sẽ được lấy, bây giờ là vừa đủ 3 năm đó. Nhưng Trung Sơn vẫn do dự bất định. Lôi hoa có thể luyện chế đan dược tam phẩm, hơn nữa cực kỳ hiếm có, tuy là đan dược tam phẩm nhưng so với đan dược ngũ phẩm còn hy hữu hơn. Thiên Linh Nhi nói. Đan dược gì vậy? Trung Sơn kỳ quái hỏi. Tái thăng đan. Thiên Linh Nhi nói. Cái gì? Trung Sơn biến đổi thần sắc. Tái thăng đan. Thiên Linh Nhi mỉm cười nói lại, thấy vẻ mặt của Trung Sơn như vậy nàng liền mỉm cười. Đối với các loại đan dược khác có lẽ Trung Sơn không để ý, nhưng đan dược này ở Khai Dương Tông Trung Sơn đã nghe Thiên Linh Nhi và Nam Phách Thiên đề cập đến. Tái thăng đan so với phá cấm đan cũng không khác biệt nhau lắm. Phá cấm đan thì có thể từ hậu thiên lên được tiên thiên, còn tái thăng đan thì có thể khiến từ tiên thiên thăng lên kim đan kỳ. Tái thăng đan đối với người bình thường mà nói có lẽ cũng không quan trọng cho lắm, nhưng đối với Trung Sơn mà nói thì vô cùng trọng yếu. Với căn cốt của Trung Sơn, muốn đạt tới kim đan kỳ thì phải nhờ đan dược này mới có thể. Có thật không nguy hiểm không? Trung Sơn hỏi lại một lần nữa. Dĩ nhiên là không. Thiên Linh Nhi lập tức nói. Ừ. Trung Sơn gật gật đầu, nhớ thật kỹ. Đồng thời Trung Sơn lại nhìn lên phía trên màn hình. Thiên Vũ công chúa lúc này đang nhìn về cánh của mình. Không tốt. Trung Sơn nhìn anh Lan đang dung hợp, cảm thấy vô cùng lo lắng. Không phải Thiên Vũ công chúa chú ý đến mọi cánh cửa mà chỉ chú ý đến cánh cửa này. Nàng đã để ý kỹ, Trung Sơn tiến vào cánh cửa này nhưng không đi ra, hắn đã tìm được rồi sao? Thiên Vũ công chúa đang định đi tới chỗ của Trung Sơn thì đột nhiên ở một cánh cửa khác phía dưới Trung Sơn liền đi ra. Trung Sơn lại xuất hiện rồi ư? Tuy không thấy mặt ba nữ tử kia, nhưng Trung Sơn đã từ cửa khác đi ra thì ở bên trong tuyệt đối không thể có Thái Hư Tử. Thiên Vũ khẽ thở một hơi rồi nhìn về phía A Đại, A Nhị. A Nhị cũng nhíu mày nhìn về phía dưới, hiển nhiên không thấy có cánh cửa nào mà chỉ có người đi vào mà co đi ra. Đương nhiên đối với bọn người Bi Thanh Ti hắn cũng sinh nghi hoặc, nhưng sau khi Trung Sơn đi ra, nghi hoặc này lập tức được trừ bỏ. Ở phía sau từ từ có những người khác nữa xâm nhập vào, những người này tiên vào cũng đều đi ra bằng cánh cửa khác. Một lát sau Thủy Kính tiên sinh phe phẩy chiếc quạt lông, mang theo thiên sát và chúng hộ vệ đến. Công chúa, may mắn là đã thành công. Thủy Kính tiên sinh cười nói. Đã làm phiền tiên sinh rồi. Thiên Vũ công chúa cất tiếng nói. Thiên sát đi vào, nhìn thấy đám người Thiên Vũ công chúa thì trong mắt hiện lên một vẻ ngạc nhiên, đồng thời Thủy Kính tiên sinh cũng rất kính nể. Chư vị trận hồn ở phía dưới, ta không nói thêm nữa, chúng ta xem vận khí của các vị. Thủy Kính tiên sinh cười nói. Ừ. Thiên Sát gật gật đầu, sau đó hắn mang theo người Khai Dương tông phân đi ra bốn phương tám hướng tiến vào các cánh cửa. Sau khi đợi Thiên Sát đi xong, Thủy Kính tiên sinh mới nhìn về Thiên Vũ công chúa nói. Thế tử, công chúa, như thế nào rồi? A Nhị vẫn chưa tìm được. Thiên Vũ công chúa lắc lắc đầu nói. Ừ. Thủy Kính tiên sinh gật gật đầu, Cổ Lâm ở bên cạnh lo lắng nhìn, sợ rằng có người đoạt được trận hồn trước. Trung Sơn đột nhiên xuất hiện đã đánh tan sự nghi kỵ trong lòng Thiên Vũ công chúa. Không biết ở trong cánh cửa kia Trung Sơn vẫn ở đó, người đi ra chỉ là ẩn khu của hắn mà thôi. Trung Sơn biết sách lược của Thiên Vũ công chúa cho nên cũng biết cách phá giải, quả nhiên là đã thành công. Ẩn khu đi vào trong một cánh cửa khác, mà cánh đó không xa, có hai người cũng theo sát ẩn khu của Trung Sơn mà đi vào. Cánh cửa mà Trung Sơn bước vào lại không giống như với cánh cửa bước vào chỗ có Thái Hư Tử. Ở bên trong có một căn phòng rộng chừng 100 thước vuông, có 300 linh thạch ở trong đó, xung quanh tường đều là thủy bích, không thể nào phá vỡ được. Nhưng căn phòng này ngoại trừ một cánh cửa đi vào thì lại còn 7 cánh cửa nữa, đúng là đại trận bát môn. Trung Sơn biết rằng 7 cánh cửa này chính là lối đi ra ngoài, hắn đi ra đã hiện lên trong tầm mắt của Thiên Vũ công chúa. Trong vòng tay lưu trữ của ẩn khu Trung Sơn lúc này chính là Cửu Long Phương Thiên Ngọc. Cho nên đối với lượng linh thạch lớn này, hắn cũng không quan tâm đến. Đi ra một cánh cửa khác đã đánh lừa được ánh mắt của Thiên Vũ công chúa. Nhưng lúc Trung Sơn đi ra, ở trong này đột nhiên hiện ra hai người mặc áo trắng. Hơn nữa, căn cứ vào cảm giác đầu tiên của Trung Sơn, hai người này tựa như là đi theo mình vậy. Hai người này lưng đeo trường kiếm, một người là trung niên nam tử. Người còn lại chính là một thiếu niên, trong mắt của thiếu niên toát ra từng luồng anh khí, khí thế này vô cùng lợi hại. Thiếu niên bước vào cửa, nhìn chằm chằm vào Trung Sơn, trong mắt hiện lên một vẻ chiến ý mãnh liệt. Nhìn thấy hai người lạ lẫm này, đầu lông mày của Trung Sơn nhíu lại, trong mắt hiện lên một vẻ bất ngờ. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Quyển 2. Chương 82. Chương 45. Thỉnh kiếm. Trung Sơn chuẩn bị rời khỏi thì bỗng nhiên nam tử mặc áo bào màu trang lại xuất hiện ra trước mặt hắn, chặn đường hắn lại. Tốc độ của người này thật nhanh, nhanh đến nỗi Trung Sơn chỉ mới nhìn thấy một tàn ảnh đã thấy hiện ra trước mặt mình. Trung Sơn nhíu hai mắt lại, trong mắt vô cùng ngưng trọng. Trung Sơn quay đầu nhìn về phía thiếu niên, bởi vì Trung Sơn nhận ra thiếu niên này mới là người đứng đầu. Tại hạ là Trung Sơn, xin hỏi tại sao hai vị lại chặn đường, hai vị có gì chỉ giáo? Trung Sơn mở miệng nói, hai mắt nhìn thẳng về phía thiếu niên, chẳng hiểu tại sao người ta lại chặn mình lại. Thỉnh kiếm. Thiếu niên kia cũng không nhiều lời mà cất tiếng nói. Thỉnh kiếm có ý nói là muốn đấu kiếm với nhau, mặc kệ đối phương có định đấu hay không thì cũng sẽ công kích. Nhìn thiếu niên, đồng tử của Trung Sơn liên co rút lại, hắn nhìn ra tổ vi của trung niên vượt xa hơn mình rất nhiều, nếu có thâm cừu đại hận thì người này nhất định sẽ ra tay thỉnh kiếm. Thỉnh kiếm với đối thủ chính là một sự tôn trọng, hắn muốn đối đâu với mình, vì sao vậy? Còn chưa được thỉnh giáo. Trung Sơn lập tức hỏi. Nhìn Trung Sơn, thiếu niên liền vung tay ra cầm lấy chuôi kiếm nói. Nếu như ngươi không chết thì ta sẽ nói cho ngươi biết. Giết. Thiếu niên rút thanh trường kiếm ra, chậm rãi chỉ về phía Trung Sơn. Nhìn thấy thanh trường kiếm này chỉ về phía mình, Trung Sơn cũng không ra tay, bởi vì hắn biết rằng có một số chuyện phải hiểu rõ mới có thể tiếp tục đối phó với chuyện tiếp theo. Tại hạ và các vị không quen biết nhau, tại sao lại chọn tại hạ? Hay là ở chỗ nào tại hạ đã gây ra lỗi lầm? Trung Sơn đề phòng nói. Trung Sơn chợt nghĩ đến, lúc mình đối phó với Thảo Binh, hay là đối phương đã vì chuyện đó mà coi trọng mình? Lần trước ngươi đã giết một cường giả kim đan kỳ, lúc đó ta có đi ngang qua.